Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 372, chương 377, huấn luyện giả tường. Đường binh đi theo Sơn Khẩu bộ lạc đại đội ngũ lên đường. Lần này hắn sẽ nặng thi xem kỹ có thể dùng tài nguyên. Xác định tương lai phát triển như thế nào. Thứ nhất đứng mà, chính là cao lĩnh đất mỏ. Chủ nhân, những thứ này tuyệt đẹp đồ sứ. Thật chính là cái này loại gọi là cao lĩnh đất đồ biến thành sao? Đứng ở cao lĩnh đất đất mỏ bên cạnh, Sơn Đảo Vu rốt cuộc biết những thứ này đất là làm gì dùng. Không sai, những thứ này tầm thường cao lĩnh đất, ở chế thành bùn bôi lửa lớn thiêu hủy sau đó, liền sẽ biến thành đồ sứ. Đường binh cũng không có giấu giếm cái gì. Biết theo biết làm chỉ thấy chênh lệch cũng không phải là một điểm nửa điểm. Hơn nữa, đường binh vậy không sợ Sơn Khẩu bộ lạc học được. Học nhiều ít, sớm muộn đều là từ nhà. Thần linh ở trên cao, cái này quá thần kỳ. Sơn Đảo Vu theo thói quen xưng tụng thần linh. Bất quá ở đường binh trợn mắt nhìn hắn một mắt, sau đó liền yển kỳ tức cổ. Rời đi cao lĩnh đất mỏ. Đội ngũ bắt đầu văng tứ tán, chuẩn bị một đường đi săn trở về. Bởi vì tập thể săn thú nguyên nhân, Sơn Khẩu bộ lạc và đường bộ lạc thông hướng lớn thảo nguyên ải miệng cũng không có bị xếp hàng canh giữ. Vì vậy, ở nơi này hơn 10 ngày trong thời gian, lục tục có không ít yêu thú từ trên đại thảo nguyên đến trên Hắc Sơn, che giấu ở Hắc Sơn dãy núi bên trong. Hắc Sơn trên dãy núi linh khí so chiếu trên đại thảo nguyên mặt muốn mỏng manh một ít. Nhưng là tương ứng áp lực cạnh tranh và sinh tồn áp lực cũng phải nhỏ một chút. Có chút sở trường tìm linh mạch linh huyệt yêu thú. Ở trên Hắc Sơn ngược lại so ở trên đại thảo nguyên sinh hoạt dễ chịu một ít. Ngoài ra mùa đông đến, so chiếu vừa nhìn vô tận không có chút nào ngăn che lớn thảo nguyên. Trên Hắc Sơn ngược lại có thể tìm được thích hợp tảng tránh gió, khiến cho được chúng có thể an nhiên vượt qua trời đông giá rét. Vì vậy, đoạn đường này tiến về phía trước bên trong, toàn bộ đội ngũ văng tứ tán, lại có thể săn giết được liền đủ Sơn Khẩu bộ lạc ăn chừng mấy ngày đường con mồi. Dọc theo Hắc Sơn cao thấp chập trùng đường núi, toàn bộ đội ngũ một bên săn thú một bên đi đường. Rốt cuộc, ở thời điểm trạng vạng tối đến Sơn Khẩu bộ lạc chỗ ở. Dừng chân ở Sơn Khẩu bộ lạc chỗ ở cửa thôn, đường binh ngửa đầu tây vọng, nhìn về phía cao ngất Hắc Sơn dãy núi. Chủ nhân, toàn bộ Hắc Sơn dãy núi tương đối khổng lồ, mà người chúng ta tộc đặt chân địa vực, chỉ tương đương với 10 đến 20%. Còn lại địa phương, hoặc là không lên nổi, hoặc là liền là không dám đi lên. Nếu như nhân tộc chúng ta thực lực quá mạnh, ước chừng bằng vào Hắc Sơn trên dãy núi con mồi cũng có thể qua rất là dễ chịu. Sơn Đảo Vu thấy đường binh ở đưa mắt nhìn xa xa cao đỉnh, liền tiến lên trước mà nói, ở toàn bộ đại tự nhiên trước mặt, loài người quả thật đủ nhỏ bé. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì chúng ta thực lực không đủ gây ra. Chờ chúng ta có di sơn điền hải, chân đạp ngân hà lực lượng thời điểm, nhỏ nhỏ Hắc Sơn dãy núi bất quá là một khối ngoan thạch thôi. Đường binh nói ra hết sức bên trong hai nói. Đối với Sơn Đảo Vu mà nói, đường binh thật ra thì rất là đồng ý. Từ Hắc Sông Cốc vậy đi một đường, nhân tộc chiếm cứ địa phương nhìn như phân phối rộng rãi, nhưng là chân chính bị nhân tộc nắm trong tay khu vực vậy rất có hạn. Ví dụ như đường bộ lạc cư trú tại đường cốc, nắm trong tay khu vực an toàn cũng chính là đường cốc cộng thêm đến phía đông vách núi một khối này. Mà thôi, đi tây đỉnh nhiều hơn đi 5 km liền không an toàn. Đường cốc nơi này có 3 cái bãi săn bắn, một cái là phía đông vách núi, một cái là gấu lớn chúng săn được heo rừng địa phương. Ở một cái chính là Phong Tứ Nương bọn chúng săn bắn. Thật muốn coi như phía tây muối hồ nơi đó tuyệt đối là một cái tốt đẹp bãi săn bắn. Nhưng là đường binh cũng không dám phái đội săn bắt đi trước. Tại sao? Thực lực chưa đủ mà thôi. Không nói khác, Hắc Văn Ong và Không Tăng Hóa Biển liền không cách nào thông qua. Nghĩ tới đây, đường binh lại nghĩ tới một chuyện. Hàn băng mùa vạn vật tàn lụi, không cây dâu phỏng đoán cũng nên héo tàn lá rơi qua mùa đông. Hắc Văn Ong cửa cũng phải qua mùa đông. Như vậy thứ nhất, có được hay không thừa dịp lúc này đi hái một ít hoa mật đâu? Đường binh rất là mong đợi. Tựa hồ gấu lớn chúng cũng nên giấc ngủ mùa đông chứ. Đường binh đột nhiên liền nghĩ tới gấu lớn chúng. Lần này tập thể săn, gấu lớn người một nhà thu hoạch cũng là không nhỏ. Đầu tiên là những cái kia bé gấu con cửa cũng học biết liền săn. Thứ nhì chính là bọn chúng tăng phiêu kế hoạch tiến hành tương đương hoàn mỹ. Tại sao? Mỗi một lần đường bộ lạc đi săn đến con mồi, xử lý con mồi thời điểm cũng có nơi chọn lựa. Lấy dùng là yêu thú da lông, xương cốt, thịt thú, đinh hơn lại thu thập một ít máu luyện hóa thành khí huyết đan. Mà những thứ vô dụng kia động vật nội tạng, hoặc là mang về nuôi những cái kia ấu thú, hoặc là liền vứt, mà đây chút vứt bỏ động vật nội tạng. Là được những thịt để ăn kia loại thú cưỡi món ăn ngon. Gấu lớn người một nhà liền lượm như thế cái tiện nghi. Chẳng những là đường bộ lạc bên này, sơn khẩu bộ lạc và hỏa sơn bộ lạc bên kia vứt bỏ động vật nội tạng cũng có một phần chia vào chúng. Người một nhà bụng, gấu mọi người bé gấu con cửa mỗi ngày đều ăn bụng mà lưu viên. Tham dự săn thú thời điểm phá lệ tinh thần. Đây cũng là vật đổi sao rời đi. Loài người và thú cưỡi yêu thú liên hiệp hành động, sau đó được cái mình muốn, chung sức hợp tác, cộng chế cộng thắng. Phải biết, dã thú ăn cái gì, luôn là trước từ con mồi nội tạng bắt đầu ăn. Chỉ có loài người mới thích ăn những địa phương khác. Chủ nhân, chúng ta vào đi thôi. Sơn Đảo Vu cẩn thận hỏi. Được, vào đi thôi. Nhìn dáng dấp ngươi còn có việc phải xử lý. Còn có các ngươi chiến sĩ cũng phải theo người nhà mình đoàn tụ dùng một chút. Vào đi thôi. Cho ta an bài cái gian nhà. Ta muốn chỉnh đốn một chút. Đường binh nói xong. Thúc giục Niu Ma Vương. Hướng chú trong ruộng tiến về trước. Sơn khẩu bộ lạc chỗ ở. Vẫn là đại sơn động mang nhỏ thôn trại dáng vẻ. Cũng không biết từ đâu tới như thế nhiều hang núi. Đoán chừng là trước khi văn minh đào lên. Ở đặc biệt để cho đường binh nghỉ ngơi trong hang núi. Đường binh ngồi ngay ngắn ở gia thú đệm lông lên. Để cho tinh tử và thỏ chết bằm Nghiêu Ma Vương thủ tốt cửa hang. Sau đó, hắn tâm thần đắm chìm trong căn nguyên trong không gian. Linh hồn hư ảnh ngưng tụ. Căn nguyên bên trong không gian nhiều một đường binh. Chỉ gặp thân hình hắn động một cái, liền xuất hiện ở hỏa long long hồn cho mình xây dựng rồng lửa cung bên cạnh. Chuẩn bị xong, hỏa long long hồn hỏi. Tốt lắm, bắt đầu, bắt đầu. Ngắn gọn đối thoại sau này. Hỏa long long hồn long chảo hư chỉ. Đường binh linh hồn hư ảnh bên cạnh xuất hiện một cái lôi đài. Đường binh thúc giục hư ảnh đạp lên lôi đài. Nhất thời một loại máu thịt trong người cảm giác xông lên đầu. Cảm thụ một chút, cả người hãy cùng có máu thịt như nhau. Hơn nữa, ở trên lôi đài đường binh không có tương đương với thần linh năng lực. Hãy cùng lúc ở bên ngoài giống nhau như đúc. Hơn nữa, trên người hắn thu thủy kiếm cũng theo thật thu thủy kiếm như nhau. Một hồi ánh sáng rực rỡ chớp động, đường binh đối diện xuất hiện hình một người đối thủ. Tên đối thủ này không thấy rõ mặt mũi, mặc trên người trước núi người ngoài trường bào, trong tay khiến cho một miệng một đao, xa xa chỉ đường binh, sau đó, đôi đôi mà động, chiến với nhau, kiếm pháp thuật, thần thông, đao pháp, thuật pháp, thần thông, tất cả loại va chạm, tất cả loại qua lại, tất cả loại đối công, ròng rã một tiếng sau đó. Đối diện đối thủ biến mất, Đường binh linh hồn hư ảnh đã mệt mỏi ngồi phịch ở trên lôi đài. Hỏa Long long hồn toàn bộ hành trình hội, một câu nói đều không nói. Ở bọn họ sau khi đánh xong, long chảo huy động, lôi đài biến mất, đường binh vẫn là linh hồn hư ảnh dáng vẻ. Nhưng là, mới vừa rồi lúc chiến đấu đủ loại, nhưng cũng sâu đậm khắc ở đường binh trong ký ức. Chỉ đợi hắn ngày sau tìm tự thân chưa đủ, bổ túc tự thân thiếu sót sau đó, thực lực chiến đấu còn sẽ cao hơn một tầng. Cái lôi đài này chính là hai long hồn thương lượng kết quả. Chúng cảm giác đường binh sức chiến đấu thật sự là quá yếu, tự thân thực lực căn bản là không phát huy ra toàn bộ. Liền thiết kế như thế cái lôi đài tới huấn luyện đường binh. Đường binh là có thể cự tuyệt, dẫu sao hắn mới là chủ nhân. Nhưng là đường binh không có cự tuyệt, mà là hớn hở đón nhận loại huấn luyện này. Kết quả chính là đường binh phải mỗi ngày cầm ra nhất định thời gian đi vào huấn luyện. Có chuyện trễ nãi cũng phải bổ túc thời gian. Loại huấn luyện này sẽ không đả thương đạt tới đường binh thân thể, cũng sẽ không tổn thương đạt tới hắn linh hồn, chỉ sẽ tiêu hao đường binh linh hồn lực mà thôi. Mà tiêu hao linh hồn lực ở căn nguyên châu dưới tác dụng, rất nhanh là có thể bổ túc. Dù là không dùng tới căn nguyên châu, ngủ một giấc cũng chỉ bổ túc. Đường binh sở dĩ không có cự tuyệt loại huấn luyện này, là bởi vì là hắn biết mình mà tự thân tồn tại chưa đủ. Đi tới tinh cầu này lâu như vậy, hắn vẫn luôn là một mình sinh tồn chiến đấu. Cho dù là có thỏ chết bầm chúng, vậy rất ít cùng người phát sinh tranh đấu. Hắn hiện tại chủ yếu kẻ địch chính là các loại các dạng yêu thú. Theo hắn giao thiệp cũng là tương đối đơn thuần loài người nguyên thủy. Đối phó yêu thú thật ra thì rất dễ dàng, vậy rất đơn giản. Chỉ cần ngươi thực lực đủ cường đại, hoặc là nhóm bạn tương đối cường đại là được. Đỉnh hơn cử động nữa dùng một ít trí khôn, muốn một ít cạm bẫy các loại, mà giao thiệp những thứ này nguyên thủy bộ lạc. Thật ra thì vậy rất đơn giản, chỉ cần ngươi tự thân quá mạnh mẽ, có chuyện gì đều có thể đặt ở trên mặt nổi tiến hành. Không việc gì cong cong lượn quanh vòng. Nhưng là đường binh cuối cùng là muốn đi ra ngoài. Nơi này liền giống như là tân thủ thôn, nhân vật chính luôn là muốn thăng cấp đi ra ngoài sông sáo. Mà đường binh một khi thoát khỏi kết giới, đi tới rộng lớn hơn tu chân thế giới, đối mặt liền không còn là đơn thuần yêu thú và loại người đơn thuần. Tu chân giới thiết lập sao đồ nguy hiểm nhất, người, lòng người quỷ vực, biến ảo khó lường, người ngu ta gạt, hai mặt ba đao, những thứ này đường binh đều biết. Hắn rõ ràng hơn phải, trong tu chân giới so trên trái đất càng thêm không có pháp độ, không có trật tự, là một cái chân chính mạnh ăn hiếp yếu luật rừng chi địa. Tối thiểu, trên trái đất còn có cảnh sát, tu chân giới cũng không có. Tại tu chân giới, nói xin lỗi không có dùng, cảnh sát cũng không có, chỉ có tự thân thực lực mới là có thể dựa nhất. Cho nên, đường binh sẽ cầm ra thời gian tới huấn luyện mình năng lực. Vô luận là năng lực chiến đấu, vẫn là chế phù, luyện khí, chế thuốc, bày trận, phù văn, đều cần tăng lên. Đường binh không sợ tham hơn không nhai nát, bởi vì hắn cảm giác ở căn nguyên bên trong không gian lấy thuần linh hồn phương thức tới học tập, hiệu suất học tập so ở bên ngoài học tập hiệu suất cao hơn không chỉ gấp 3 lần. Hơn nữa, hắn còn có tốt nhất lão sư. Hỏa Long tiền bối khi còn sống ở nơi này chút hạng mục phụ lên đóng góp rất cao, dạy dỗ đường binh dư sức có thừa. Mà chiến đấu phương diện lại là kinh nghiệm phong phú. Những cái kia giả tưởng đối thủ, thật ra thì đều là Hỏa Long long hồn đang thao túng theo đường binh đánh nhau. Như vậy đối với đánh, có thể nhằm vào tính chất đối với đường binh yếu hạng tiến hành cường hóa huấn luyện. Nói như vậy, băng long long hồn nơi đó tựa hồ gì cũng không làm. Thực ra không phải vậy. Băng long long hồn căn cứ truyền thừa của mình và thiên phú, cho Đường Binh đặc biệt chế định ra liền một bộ pháp thuật thần thông hệ thống cung cấp hắn học tập, sử dụng, ví dụ như đóng băng trang giáp. Cái này bị Đường Binh dùng đen sẫm kỹ năng đặt tên pháp thuật, chính là băng long long hồn mới gần truyền thụ cho hắn. Đóng băng trang giáp thật ra thì rất đơn giản, chính là dùng đại băng phong thuật kêu gọi không trung hệ nước nguyên tố trên người ngưng tụ ra một bộ hàn băng tạo thành khôi giáp. Cái này khôi giáp dáng vẻ có thể tùy ý thay đổi, toàn bằng người sử dụng sở thích. Ví dụ như Đường Binh liền cho mình lấy một cái minh quang khôi giáp kiểu đóng băng trang giáp. Nhìn qua uy phong lẫm lẫm, hỏa long tiền bối, không biết ta có thể hay không cầm đóng băng trang giáp cùng ta hộ thể ngọn lửa cùng nhau sử dụng. Đâu, ta ý kiến chính là, ở đóng băng trang giáp nội bộ hoặc là bên ngoài, lại phụ lần trước tầng hộ thể ngọn lửa. Cứ như vậy, ta đối thủ đập ở trên người ta, sẽ phải chịu băng lửa đồng thời tổn thương. Đường Binh hỏi, phía dưới góp số chữ, lập tức đổi lại tới khói dày đặc theo lửa cháy mạnh bên trong. Mọi người tựa hồ nghe được cháu tiểu trang khô nứt gào thét thanh âm. Bọn họ đều là anh hùng, cũng là vì dân tộc nguy mất mà hy sinh anh hùng. Hồ Nhất Chu liền đứng ở trên tường thành xem cuộc chiến. Hắn pháo binh tiểu tổ cũng ở đây trên tường thành. Hắn bản là vì cho hai liên đến tiếp sau này chống cự tiến hành hỏa lực trợ giúp. Đáng tiếc, hai liền, xong đời. Tám trại trưởng khóe mắt mang nước mắt. Những cái kia đều là sống chết cùng chung huynh đệ. Nói cho bọn họ, bắt chặt chuẩn bị. Chúng ta ngay tại Bảo Sơn trong thành theo người NB liều mạng. Tám doanh trưởng nói xong cũng xuống cửa thành lầu tử. Hắn cảm giác được mình muốn làm những thứ gì mới được. Nếu không hắn sẽ nổi điên. Doanh trưởng, Hồ Nhất Chu tìm được tám doanh trưởng. Cao thủ à, người cũng nhìn thấy. Chúng ta sách lược là đúng. Người NB một cái bộ binh trung đội và một cái trọng cơ trong súng đội cũng tống táng ở nơi đó. Hai liền đánh rất anh dũng. Nhưng mà chúng ta binh lực, vũ khí, đều không chiếm ưu thế. Chúng ta mới vừa chiếm điểm tiện nghi. Người NB liền trả thù trở về. Tám doanh trưởng rất là kích động hướng về phía Hồ Nhất Chu nói. À, đúng rồi, ngươi có chuyện gì sao? Tám doanh trưởng phát tiết xong mình tâm trạng, mới nhớ tới hỏi Hồ Nhất Chu có chuyện gì. Ta là tới hỏi hỏi, chúng ta có còn hay không dư thừa súng trường và viên đạn? Còn nữa, chúng ta không có dân 2 tầng 4 súng máy sao? Hồ Nhất Chu hỏi. Trọng cơ súng ở mấy ngày trước trong chiến đấu bị nổ bị hư. Nhẹ súng máy vậy chỉ còn lại 2 đỉnh. Bất quá súng trường còn có quá nhiều. Đều là hy sinh các huynh đệ trong tay. Tám doanh trưởng nói là như vậy. Chúng ta đạn đại bác còn có hơn 30 cái. Phỏng đoán một cuộc chiến đấu không đánh xong cũng chỉ dùng hết rồi. Cho nên ta muốn một cán chất lượng tốt. Tầm bắn xa súng trường dùng một chút. Tốt nhất, viên đạn nhiều một chút. Hồ Nhất Chu có thể là lính đánh thuê giới truyền kỳ súng thần. Đánh người NB không súng sao được. Mặc dù hắn có 2 cây mới tinh Mauser M1932 súng trường. Nhưng mà vậy được đến khi đánh sắp lá cả thời điểm dùng mới phải chứ. Cất 2 cây súng lục cặp táp đều còn ở phương hảo trên cổ treo đây. Được. Chúng ta khẩu súng đều ở đây trong kho hàng để đâu? Ngươi đi lấy đi, Lưu Bằng, đi, dẫn cao thủ đi phá kho hàng nơi đó tìm một cán. Ngươi là muốn tầm bắn viễn thành sắc tốt súng trường đúng không? Tám doanh trưởng chưa nói xong, lại xoay người nhìn về phía Hồ Nhất Chu. Đúng, viên đạn tốt nhất nhiều một chút. Hồ Nhất Chu nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-nối-tsi-vong-nối-y-vong-nối-tsan-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.